Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1231 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở miền Tây, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này đều là do mẹ của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng ông bà ngoại của bạn có tổng cộng là 8 người con. Mẹ của bạn là con gái út. Trước mẹ thì có người chị thứ sáu là dì sáu của bạn. Dì sáu của bạn đã lấy chồng về An Giang sinh sống cách đây cũng nhiều năm trước. Dì dượng sáu có với nhau hai người con gái. Người con gái lớn tên là Nga. Chị Nga này á là đã bị bệnh và mất đi vào năm 19 tuổi. Thời điểm đó thì bạn mới có 1 tuổi à. Sau này khi mà bạn lớn, mẹ của bạn kể cho bạn nghe rằng khi mà chị Nga mất, mọi người rất là đau lòng luôn. Tại vì chị Nga này tính tình rất là hiền, chị học rất là giỏi và hiếu thảo với lại cha mẹ lắm. Thì lúc mà chị ấy mất đi rồi á, dì dượng sáu của bạn cũng gửi chị vào trong một ngôi chùa gần với lại nhà luôn. Thì sau đó cũng không có chuyện gì. Cho tới năm mà bạn học lớp 10 á, thì do một lần người chị của dượng là cô hai của chị Nga này nè. Thì có một lần đó là cái cô hai này với lại dì sáu của bạn á, là đã có mâu thuẫn với nhau. Sau đó người cô hai này á, là để bụng á các bạn, cho nên nó là cứ kiếm chuyện để mà chửi dì sáu của bạn hoài luôn, rồi á là hay thúc vô để mà cho dì dượng của bạn gây lộn. Hai người cứ gây lộn, cứ mâu thuẫn nhau hoài, xong rồi hai người còn tính ly hôn với nhau nữa. Cái cô hai đó cứ xúi dượng của bạn á là bỏ dì sáu bạn hoài luôn các bạn. Thì cái chuyện mâu thuẫn đó xảy ra trong suốt mấy tháng trời. Dì sáu của bạn cũng buồn, rồi gọi về để mà tâm sự cho mẹ nghe. Sau khi mà mẹ nghe xong á, thì mẹ cũng có khuyên răn rất là nhiều, nhưng mà lúc đó mẹ không có lên nhà dì dượng sáu nha. Thì tự nhiên cho tới một hôm, cái ngày hôm đó sáng dậy, cái mẹ mới đòi đón xe đi xuống dưới nhà dì dượng sáu. Mà trong khi bình thường mẹ của bạn là một cái người rất là bận rộn, do là nhà của bạn có mở kinh doanh tại nhà, cho nên nó là mẹ lo buôn bán riết rồi mẹ không đi đâu chơi các bạn, rồi đó là mẹ cứ ở nhà suốt để mà lo kinh doanh làm ăn thôi. Rồi cái tự nhiên hôm đó sáng dậy cái đòi đón xe đi xuống dưới nhà dì dượng sáu để mà coi coi hai người gây cãi làm sao, coi có chuyện gì không ha. Thì lúc mà mẹ đi xuống cũng bình thường, cho tới tối hôm đó do là mẹ muốn nói chuyện với lại dì sáu á, cho nên tối hôm đó ba người là dì dượng sáu với mẹ của bạn đã ngủ chung một phòng. Trong phòng của dì dượng á là có hai cái giường, một cái giường ở trong và một cái giường ở ngoài gần với lại cái cửa ra vào. Mẹ của bạn là nằm ở cái giường mà gần cửa ra vào ha, còn dì dượng á thì nằm giường ở trong. Thì ba người cũng nằm nói chuyện cho tới tầm khoảng chừng 10 giờ đêm, ba người mới đi ngủ. Mẹ kể rằng ban đầu ngủ cũng bình thường, không có gì hết. Cho tới tầm khoảng chừng nửa đêm, cái mẹ mới giật mình thức dậy. Do là trời hầm quá, nóng quá. Cho nên á, mẹ của bạn đã xách cái gói đi xuống với lại cái nền đó các bạn, để mà nằm dưới nền cho nó mát. Thì lúc mà mẹ nằm xuống nền rồi á, mẹ nói rằng á, là lúc đó mẹ chưa có ngủ lại được liền đâu. Lúc đó là mẹ đang nằm nghiêng nha. Thì mẹ đang nằm cố dỗ mình vào trong giấc ngủ, đang nhắm mắt vậy đó, cái đang lim dim, cái tự nhiên mẹ của bạn bị giật mình. Bởi vì mẹ nghe có cái tiếng bước chân đi ở phía ngoài. Mà cái tiếng bước chân này á, giống như là cố tình giọng thiệt là mạnh, giống như là cái người mà đang tức giận cứ đi mạnh đó các bạn. Ban đầu mẹ cứ tưởng là người con út của dì Dượng Sáu thôi, thì sau đó là mới nghe cái tiếng mở cửa, thì mẹ cứ tưởng rằng người con út đó mở cửa đi vô phòng, mẹ cũng không quay lại nữa, lúc đó mẹ thức rồi nha. Thì bắt đầu mẹ mới nghe tiếng mở cửa, xong rồi tiếng bước chân đi lại gần mẹ, rồi cái ngưng lại, cái cất lên một cái tiếng nói là: "Dì Út ơi, dì Út, con là Nga nè dì Út, con là Nga nè." Thì khi mà nghe vậy mẹ mới hết hồn, mẹ mới quay lại. Cái lúc mà mẹ quay lại thì mẹ thấy chị Nga đã mất cách đây rất là lâu rồi. Ban đầu thì mẹ cũng có hơi hoảng chút xíu. Mẹ của bạn này là một cái người rất là nhẹ vía. Hồi đó tới giờ mẹ hay bị ma đè, hay nhìn thấy ma lắm các bạn. Thì cái lúc mà nhìn thấy chị Nga thì ban đầu mẹ cũng hơi sợ, hơi hốt hoảng. Nhưng mà sau đó là mẹ thấy đó là cháu mình. Mà hồi cái lúc mà chị Nga này còn sống, mẹ rất là cưng chị Nga luôn. Cho nên là khi mà nhìn thấy chị Nga thì một hồi mẹ định thần lại á, thì mẹ mới nói rằng là: "Nga hả con? Nga hả? Con về thăm nhà hả con? Con về thăm nhà hả?" Thì chị Nga lúc này á mới ngồi xuống gần mẹ. Chị Nga mới nói rằng là: "Dạ, dì Út, con về thăm nhà nè. Hôm nay con về thăm nhà mà dì Út ơi, chỉ có dì Út giúp được con thôi. Dì Út giúp con nha dì Út." Thì lúc đó mẹ còn hỏi rằng: "Giúp chuyện gì con? Mà sao ba má mày á là đã gửi con vô trong chùa rồi, mà sao con về nhà được? Sao con về nhà được vậy?" Thì chị Nga này trả lời rằng là: "Dạ, trước khi mà con về á là con có xin phép rồi. Nhà này á của con, cho nên đó là con muốn về giờ nào con về à. Nhưng mà trước khi về con có xin phép rồi dì Út, con xin phép rồi. Dì Út ơi, dì Út giúp con nha. Con không có nói chuyện được với ba mẹ con làm mọi cách mà không có nói chuyện được với ba mẹ con. Cho nên đó là chỉ có dì Út giúp được con mà thôi. Dì Út biết không? Con đã lên trên nhà của dì Út á để khiến cho dì Út á là xuống đây nè, để dì Út giúp con. Dì Út giúp con nghe." Thì mẹ mới hỏi rằng: "Giờ giúp con là giúp chuyện gì? Con nói đi." Thì chị Nga mới nói rằng là: "Dì Út cho con nhập vô trong xác dì Út nha." Chị nói vậy đó các bạn. Thì lúc đó là mẹ của bạn gật đầu. Khi mà mẹ gật đầu ha, là lúc này mẹ không biết gì luôn, là chị Nga đã nhập vô rồi. Sau đó thì do dì Dưỡng Sáu kể lại, thì dì Dưỡng Sáu kể rằng là tự nhiên đang ngủ mới nghe tiếng mẹ khóc, nghe khóc hụ hụ hụ vậy đó. Thì lúc đó đó hai người mới giật mình dậy, do là trong phòng có mở cái đèn ngủ. Thì hai người nhìn xuống thấy mẹ đang nằm dưới đất mà khóc. Thì dì Sáu của bạn cứ tưởng rằng là mẹ của bạn bị mớ, cho nên đó là dì Sáu mới la, mới nói rằng: "Út, mày mớ hả? Mớ hả Út? Út à." Thì lúc này là mẹ mới nói rằng là: "Con nè, con nè, con về thăm ba mẹ nè, con về thăm ba mẹ nè, con là Nga nè." Thì khi mà nghe nói như vậy là dì Dượng Sáu mới nhào xuống, Dượng Sáu mới chạy lại bật cái đèn sáng lên. Lúc đó là mẹ của bạn là khóc bù lu bù loa, nước mắt lưng tròng các bạn. Lúc này là hai người mới đỡ mẹ ngồi dậy, xong rồi mẹ ngồi dậy mà mẹ cứ giống như là giận á các bạn, cho nên là cứ quơ tay quơ chân, dãy dãy dãy cái chân vậy nè, xong khóc quá trời luôn. Thì dì Sáu mới hỏi: "Con hả Nga? Con hả? Con nhập vô trong xác của dì Út con hả? Con hả Nga?" Thì lúc đó dì mẹ của bạn mới gật đầu: "Con nè, con nhập vô xác của dì Út để mà nói chuyện với ba mẹ nè. Con nè, hả, ba mẹ là muốn ly dị với nhau đúng không? Ba mẹ muốn ly dị đúng không? Phải không? Phải không? Ba mẹ nói đi, tại sao ba mẹ muốn ly dị với nhau? Con không có chịu đâu, con không có chịu ba mẹ muốn ly dị với nhau đâu." Tự nhiên nói vậy ha. Cái lúc đó đó, dì Sáu bạn khóc quá trời luôn, nói rằng đó là tại vì ba mẹ có mâu thuẫn thôi, nói vậy thôi chứ hả là cũng chưa chắc là ly dị đâu con. Thôi con, thôi con đừng có giận, đừng có khóc nữa. Thì lúc này Dượng Sáu mới nói rằng đó là: "Thôi con xuất ra đi, con ở trong xác dì Út vậy, tội nghiệp dì Út lắm, dì Út sẽ bị mệt, bị yếu vậy đó ha." Thì chị Nga mới quay lại nói với lại hả là Dượng Sáu rằng đó là: "Không, con xin phép dì Út rồi, con mới vô. Mà con không có chịu cho ba mẹ ly dị đâu nha. Ba mẹ đừng có ly dị. Bây giờ á, ba mẹ hứa với nhau, ba mẹ đừng có gây lộn, đừng có muốn ly dị với nhau nữa. Ba mẹ đừng cho con á là buồn lòng. Con thấy ba mẹ gây lộn với nhau là con buồn lòng dữ lắm con Út." Ý nói là em của chị Nga đó, con Út á, nó thấy vậy á, nó cũng đau lòng dữ lắm. "Ba mẹ hứa đi, ba mẹ hứa với con đi là không có được ly dị với nhau. Xong rồi á ha, dì Dưỡng Sáu mới gật đầu nói rằng ba mẹ hứa ba mẹ không ly dị đâu. Thì lúc này á, là đang khóc dàn dụa nước mắt, thì mẹ của bạn mới đưa cái tay lên mới quẹt nước mắt vậy nè, mới quẹt vậy nè, cái nói với lại Dưỡng Sáu nói rằng á, là bây giờ á ba đi qua bên nhà của cô Hai, là cái người mà hay kiếm chuyện với lại dì Sáu của bạn đó, ba qua bên nhà cô Hai, ba kêu cô Hai qua đây, con muốn nói chuyện với cô Hai. Ba chạy qua, ba kêu cô Hai qua đây. Thì lúc đó Dưỡng Sáu mới chạy qua bên nhà của cô Hai gần đó, cách đó mấy căn thôi các bạn. Thì cái người cô Hai này cũng qua. Xong rồi á là mẹ của bạn mới nói với lại cái người cô Hai này á, cô Hai, con nè, con là Nga nè, cô Hai ơi, cô Hai đừng có kiếm chuyện với mẹ con nữa. Thí dụ như nếu mà mẹ con làm cái chuyện gì mà lỗi sai với cô Hai á, thì cô Hai nói thẳng với mẹ con, rồi có gì mẹ con xin lỗi cô Hai. Nhưng mà cô Hai đừng có để bụng, cô Hai đừng có ăn hiếp mẹ con. Cô Hai đừng có thấy rằng là con chết rồi mà con không có làm gì được cô Hai đâu. Con Hai đừng có nghĩ vậy. Mà cô Hai còn ăn hiếp mẹ con nữa, cô Hai còn xúi ba mẹ con hả là ly dị, cô Hai còn xúi ba con nữa đó, là cô Hai không có yên với con đâu. Bây giờ cô Hai hứa đi, cô Hai hứa là mai mốt cô Hai đừng có làm vậy nữa đi. Thì cái người cô Hai này á, trong lòng của bà đó là bà nghĩ rằng mẹ của bạn giả bộ. Tại vì mẹ là em của dì Sáu mà, em ruột mà. Cho nên đó là cái người cô Hai này cứ nghĩ rằng mẹ của bạn giả bộ, nhưng mà ngoài mặt đó là cũng gật đầu hứa. Mà cái mặt có vẻ bất mãn lắm các bạn. Xong rồi các bà mới về. Mà cái lúc bà đứng dậy nha, bà quay lại bà đi gần tới ra cái cửa phòng á, bà mới trề cái môi. Thì lúc đó chỉ có Dưỡng Sáu của bạn thấy rằng bà trề cái môi thôi. Nhưng mà do là cái lưng của bà xoay về hướng của mẹ bạn, cho nên mẹ của bạn không hề thấy được. Nhưng mà cái lúc đó mẹ của bạn mới nói rằng là cô Hai á, bà hứa đó. Nhưng mà hả, bà trề cái môi kìa. Bà trời cái môi kìa, bà hả là bà hứa ngoài cái miệng thôi, chứ trong lòng của bà là bà không tin là con đâu. Bà trời cái môi kìa, nhưng mà con nói rồi, bà mà còn xúi ba, bỏ mẹ là con không vợ, không để yên đâu. Thì sau đó nói thêm vài ba câu nữa thì chị Nga đã xuất ra khỏi xác của mẹ. Sau đó là mẹ không biết gì hết. Chuyện này á, là do dì Dưỡng Sáu đã kể lại cho mẹ nghe cái cuộc nói chuyện giữa ba người các bạn ha. Thì bắt đầu về sau á, là dì Dưỡng Sáu không có còn gây lộn nữa. Tới tận bây giờ hai người vẫn còn sống rất là hạnh phúc với nhau. Nhưng còn riêng về cái bà cô Hai á, thì từ sau cái vụ đó không biết làm sao mà bà cứ bị nhức đầu. Nhức đầu hoài luôn các bạn. Bà nhức đầu nha. Xong rồi bà đi bệnh viện, đi mua thuốc đồ uống, đi vô khám bác sĩ, uống bao nhiêu là thuốc mà vẫn không có hết. Không có hết, cho nên là bà mới nói với lại dì Sáu của bạn, nói từ sau khi mà hả, tụi bay qua kêu tao qua nói chuyện với Nga đó, tự nhiên tới giờ tao nhức đầu hoài, mà mua thuốc rồi đi khám bác sĩ, uống biết bao nhiêu là thuốc bác sĩ cho mà cũng không hết, không biết làm sao nữa. Thì lúc đó dì Sáu cũng nói thiệt, tại vì lúc này là cũng không còn gây lộn nhau, cho nên dì Sáu mới kêu rằng có thể là hôm trước có phải chị không tin không. Thì bà cô Hai này cũng gượng gật đầu. Xong cái hả, dì Sáu mới kêu không mấy giờ á, chị lên trên chùa chị thắp nhang cho nó đi. Em nghĩ là nhiều khi trong bụng chị không tin á, cho nên nó là nó khiến vậy đó. Chị lên chị thắp nhang cho Nga đi. Thì lúc đó đó là cái bà cô Hai này cũng không tin trong bụng nha các bạn, nhưng mà cũng đi. Đi lên trước khi thắp nhang á, còn gặp sư ở trong chùa á, mới kể lại cái vụ mà chị Nga này về, mới hỏi sư rằng là con hả cũng không biết làm sao, con bán tính bán nghi lắm, con không biết làm sao nữa, nhưng mà con nghi rằng là con Nga nó về hả là không có thiệt đâu. Cái vị sư trong chùa này mới nói rằng là hồi đêm trước đó đó là vị sư này có thấy chị Nga này trong giấc mơ đang ngủ, nhìn thấy cái chị này về, xin với sư rằng là cho con về thăm nhà con, nhà con có chuyện cho nên là bây giờ sư cho con về thăm. Trong mơ sư thấy là sư gật đầu cho phép chị đi. Thì sư đã kể lại cái giấc mơ đó cho cái người cô Hai này nghe. Thì khi mà cái cô này nghe là không biết là cổ có tin hay không, nhưng mà sau đó là cổ đã qua thắp nhang cho cháu của mình, xong rồi về rồi cũng hết nhức đầu, thì chắc là cổ đã tin rồi các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện hả đầu tiên do mẹ của bạn đã kể lại và mẹ của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này cũng ngắn thôi. Thì chuyện này xảy ra vào năm mà mẹ chỉ mới cỡ 16, 17 tuổi thôi. Thì mẹ kể rằng á là hồi đó mẹ hay tắm sông lắm. Mẹ hay đi ra ngoài một cái khúc sông gần với lại nhà của ông bà ngoại để mà tắm. Thì nói chung quá là trước đó cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà cái ngày hôm đó khi mà mẹ xuống mẹ tắm, đang ngồi tắm vậy đó, cái tự nhiên mẹ thấy ở dưới nước đó các bạn, là thấy có một cái gương mặt. Mà cái gương mặt này không phải là nó trồi hẳn lên cái mặt nước, mà giống như cái gương mặt này nằm ngửa ra vậy nè. Rồi cái mặt nước đó là nó sắp trên cái gương mặt này nè. Thì lúc đó mẹ nhìn, mẹ nhìn xong cái mẹ mới nhận ra cái gương mặt này á, là con gái của cái ông trong xóm của mẹ. Mà cái chị này đã mất trước đó một thời gian, tầm khoảng chừng vài tháng trước. Chị này mất á, là do té sông mà chết các bạn. Thì khi mà mẹ nhìn thấy cái gương mặt của chị đó mà đang nhìn mẹ nữa, trời ơi, cái lúc đó mẹ mới hả là lật đật lên bờ xong rồi á, là mẹ về nhà, chạy về nhà sợ quá trời, kể lại cho ông bà ngoại nghe. Thì ông bà ngoại nói rằng là thôi mai mốt đừng có ra ngay chỗ đó tắm sông nữa. Thì từ đó về sau là mẹ không có đi tắm sông nữa luôn các bạn, chứ không phải là đi kiếm chỗ khác mà tắm. Thì đó là hai câu chuyện do mẹ của bạn nữ đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Câu chuyện này là của một bạn nam. Quê bạn nam này là ở Cần Thơ. Thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm trước, đó là vào năm 2014. Thời điểm đó thì bạn cũng đã 22, 23 tuổi rồi. Và câu chuyện này khiến cho bạn rất là ám ảnh, cả đời này không thể nào mà quên được luôn. Thì bạn kể rằng hồi đó ha, là bạn dưới quê, hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Thì thời điểm đó là bạn ở Cần Thơ, bạn ở chung với lại ông bà ngoại, ông bà nội của bạn từ nhỏ cho tới lớn luôn. Mà nhà của ông bà nội thì rất là nghèo. Thông thường là bạn cũng hay đi làm vòng vòng dưới quê để mà phụ giúp ông bà nội. Nhưng mà cái đời sống không có cải thiện lắm, khó khăn hoài luôn. Cho nên nó là sau nhiều đêm suy nghĩ thì bạn đã quyết định sẽ lên Sài Gòn để mà kiếm việc làm. Tại vì bạn nghĩ rằng chỉ có lên Sài Gòn đi làm thì người ta trả lương thì mới đỡ thôi. Chứ bây giờ ở dưới quê mình làm cắt cụm không có nhiều hết. Cho nên bạn đã xin phép ông bà nội thì ông bà nội cũng đồng ý. Thì cái lúc mà bạn đi á, bà nội đã cho bạn được 400.000, là bà dành dụm rất là nhiều tháng mới được nhiêu đó tiền. Thì bà nội mới cho bạn để mà bạn làm lộ phí bạn đi. Thì khi mà bạn lên tới Sài Gòn, bạn nhớ rằng lúc đó là tầm khoảng chừng 10 giờ trưa ha. Khi mà bạn ra bến xe thì tình bạn không có quen ai cả. Không có bạn bè, bây giờ không biết đi đâu về đâu, không biết kiếm việc làm sao luôn á. Thì lúc đó là có một cái chú xe ôm. Ban đầu thì bạn nói chuyện với chú này bạn còn do dự, sợ rằng người ta lừa mình. Nhưng mà sau đó chú này thấy bạn tội nghiệp, tại hỏi rằng là bạn không biết ở đâu, không biết làm công việc gì. Cho nên đó là cái chú này đã giới thiệu cho bạn. Chú nói rằng là bây giờ đi theo chú đi, chú chở mày lại cái chỗ này nè, rồi người ta sẽ giới thiệu việc làm cho mình. Thì bạn thấy vậy bạn cũng đi theo. Thì khi mà đi đến đó là một cái, giống như là một cái văn phòng mà giới thiệu việc làm đó các bạn. Thì cái chỗ này người ta đã giới thiệu cho bạn lại một cái xí nghiệp, nhưng mà cái xí nghiệp này nhỏ thôi, dạng như tổ hợp á. Thì cái chỗ này là người ta may đồ thun, may áo thun, quần thun được các bạn nam nữ đó. Khi mà vô đây á, là ở trong đây á thì có là khoảng chừng 8-9 cái máy may gì đó. Thì bạn cũng vô và người ta cũng nhận bạn, người ta cũng hướng dẫn cho bạn làm, nói chung chủ cũng rất là tốt. Thì bạn kể rằng là nhà chủ thì bên đây, chủ thì người ta ở trên lầu, ở dưới là để may đồ đó ha. Rồi chủ còn thuê thêm một cái căn nhà kế cạnh bên, sát bên luôn. Nhà này dạng giống như là cái nhà cấp 4 nhỏ vậy đó. Thì thuê ở bên đây để mà, để vải đó các bạn, làm cái kho chứa vải. Thì do là bạn không có chỗ ở cho nên chủ nói rằng là sẽ bao ăn ở, ngoài cái lương căn bản ra là còn bao ăn ở, rồi thêm cái lương mà khi mình tăng ca nữa. Cho nên đó là khi nghe vậy bạn cũng rất là mừng, mình không có cần phải đi thuê nhà ha. Thì khi mà làm ở đây được 5 ngày Là bình thường á, là sau khi mà làm xong bạn sẽ qua bên kho vải để mà bạn ngủ, tại vì chủ kêu rằng á, là ở bên đây thì từ nào giờ, tại vì nhân viên đây người ta có nhà cửa rồi, người ta có phòng trọ, cho nên người ta làm xong người ta đi về. Còn bạn có nhà thì thôi, bây giờ chủ sẽ cho bạn ngủ giữ cái kho vải bên đây, thì bạn thấy đã rất là may mắn rồi. Thì sau một ngày làm việc, bạn qua bên đây có cái nhà tắm, cũng tắm rửa rồi ngủ bên đây cũng bình thường trong vòng 5 ngày đầu tiên. 5 ngày yên bình trôi qua thì cho tới cái ngày thứ sáu thì bạn kể rằng hôm đó cũng bình thường. Từ sáng đến chiều làm xong rồi ăn cơm, nghỉ ăn cơm. Rồi tới hả 8 giờ làm tăng ca tới 8 giờ. Thì sau khi mà tăng ca xong 8 giờ bạn về bên cái nhà kho bên đây á, thì bạn cũng tắm rửa, ngồi chơi chút xíu cho tới 9 giờ bạn mới đi ngủ. Thì khi mà bạn ngủ cũng bình thường, không có gì hết, tự nhiên nha, đang ngủ bạn nghe một cái tiếng rầm rất là lớn, mà cái tiếng rầm này khiến cho bạn giật mình dậy luôn. Cái tiếng rầm này nó phát ra từ ở trong cái nhà tắm của cái nhà đó luôn, mà lớn dữ lắm. Mà cái lúc mà bạn nghe thì bạn cứ tưởng rằng chắc là chuột nó chạy xong cái nó làm rớt đồ trong nhà tắm xuống, là bạn nghĩ vậy. Mà lúc đó là bạn buồn ngủ quá cho nên nó là bạn cũng lười á, là đi vô trong đó coi là cái gì. Bạn lắng tai bạn nghe không có tiếng gì nữa thì bạn nghĩ là chuột nó chạy thôi, thì bạn cũng kệ nó. Thì lúc đó bạn tiếp tục bạn ngủ ha. Thì khi mà 5 phút sau đang lim dim vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe tiếng nước, tiếng nước mà nó chảy xà xà xà, mà theo kiểu không phải là chảy rỉ rỉ tõn tõn đâu, mà nó chảy xà xà xà rất là lớn. Thì lúc đó bạn nghĩ rằng có thể là do chuột nó rớt xuống á, rồi nó trúng cái nút giặn á các bạn, rồi nó gạt cái là nước nó chảy ra. Thì do là nước chảy quá cho nên bây giờ có làm biếng thì mình cũng phải ngồi dậy để mà đi khóa nước. Thì lúc này bạn mới ngồi dậy quể quải mới đi từ từ lại nằm nhà tắm, nhưng mà dòm vô thì không thấy cái gì đổ bể trong đó hết, với lại là không hề có một cái giọt nước nào cả. Ủa sao kỳ vậy ta, mình nghe rõ ràng mà. Thì bạn thấy lạ, nhưng mà do buồn ngủ quá cho nên đó là bạn cũng kệ và bạn quay lại cái chỗ nằm để mà ngủ tiếp. Thì ngủ cũng bình thường, không có nghe gì thêm. Thì cho tới sáng hôm sau, trong cái lúc mà ngồi làm á, thì bạn có kể lại cho hai cái anh mà ngồi gần bạn nghe. Thì hai anh này nghe xong nhìn nhau với lại một cái thái độ rất là lạ. Bạn nhận thấy vậy, nhưng mà hai anh này nói rằng có thể là do mày ngủ mày nằm mớ. Mà bạn nói rằng không, em không có mớ, em nghe rõ ràng, em còn đi lại đằng nhà tắm em dòm mà, không có mớ. Cái hai ảnh nói là nhiều khi bên nhà của người ta gần đó, người ta làm đổ bể cái gì đó hoặc là người ta dặn nước mạnh, cho nên mày nghe giữa đêm thanh vắng mình nghe là cái chuyện bình thường thôi, bỏ qua đi. Thì bạn nghe hai anh này nói rồi bạn cũng bỏ qua, không suy nghĩ gì thêm. Nhưng mà là cái đêm thứ sáu là bạn nghe lần đầu lại vậy, cho tới cái đêm hôm đó là đêm thứ bảy, thì cái đêm này rất là kinh dị, khiến cho bạn là phải bỏ việc chỗ này luôn. Thì bạn kể rằng sau khi tăng ca xong xuôi hết rồi là 8 giờ, bạn cũng đi về bên nhà kho rồi bạn tắm rửa đi ra cũng đi ngủ lúc 9 giờ. Thì lúc mà đang ngủ bạn cũng nghe rầm, nhưng mà rừng nghe hả là giống như tiếng đụng vô giày xong rồi rớt rớt rớt xuống như là rớt đột y như tối hôm qua. Thì bạn mới suy nghĩ trời ơi sao mà hôm qua nghe hôm nay nghe nữa, ai mà làm cái gì mà làm rớt đổ bể đồ vậy đó ha. Thì lúc đó đó là bạn mới nghe cái tiếng nước chảy cũng giống y chang như hôm qua luôn, nhưng mà lúc này á là kèm theo cái nước chảy thì bạn còn nghe tiếng cười. Bạn nói rằng á là nó cười. Bạn nghe rất là ghê, bạn nghe tiếng cười vậy. Thì lúc đó là bạn đánh lô tô trong bụng rồi, bạn không có đi vô, bạn mới kéo cái mền bạn trùm lại xong cái bạn mới vái nha. Lúc đó bạn tỉnh rồi nha, mà bạn mới vái rằng đó là trời cái gì vậy, trời ơi ông trời, ôm trời ông trời, đừng có xảy ra chuyện gì, đừng có để cho con thấy gì nha. Bạn khấn vái vậy đó, đừng đừng có xảy ra chuyện gì, đừng cho con thấy gì nha, con sợ dữ lắm. Xong rồi cái bạn mới nghe cái tiếng ê. Thì lúc mà bạn nghe cái tiếng ê á là bạn mới hết hồn, cái bạn mới đang vái là ông trời, đừng có cho con thấy gì nha, con sợ lắm, đừng cho con thấy gì nha. Thì bạn mới kéo cái mền ra nè, bạn mới nhìn về cái hướng nhà tắm, do là trong cái nhà kho này bạn mở luôn cái đèn tiếp dài luôn, các bạn không có tắt đèn đâu. Thì bạn nằm đó mà bạn nhìn về hướng nhà tắm thì bạn hoảng hốt, là tại vì lúc này bạn thấy có một người đàn bà Cái bà này bà đang đứng ngay cái cửa nhà tắm, bà nhìn về phía bạn mà đầu tóc bà thì bù xù nha. Rồi bà mặc cái bộ đồ mà trắng ngà dạng màu vàng đó các bạn, màu vàng vàng mà còn rách nữa chứ, còn bị rách nữa chứ. Thì con mắt bà rất là dữ, bà nhìn về hướng của bạn, bà mới hỏi bạn rằng là sao? Mày ăn mày ngủ ở đây 6 đêm rồi mà mày chưa có chịu đi nữa hả? Bà nói với bạn vậy đó. Mày còn chưa chịu đi nữa hả? Mày có đi không? Mày ăn mày ngủ chỗ của tao, mày muốn chiếm chỗ của tao luôn hả? Ngày mai mà mày không đi á là tao giết mày nghe chưa? Bà nói vậy đó. Thì lúc đó bạn sợ quá, bạn muốn la làng lên, với lại muốn hả là ngồi dậy để mà chạy ra ngoài, mở cửa chạy ra ngoài, nhưng mà cái người bạn cứ ngắt luôn. Con mắt của bạn chỉ nhìn được cái bà đó thôi, còn ngoài ra là tay chân cứng khừ không làm gì được hết. Thì bà này bà mới đi từ từ từ từ từ từ đi ra. Mà bà vừa đi bạn nhìn cái mặt bà, do là bây giờ á không nhắm mắt được luôn các bạn, không nhúc nhích, không cử động, không nhắm mắt gì được hết, con mắt cứ nhìn chân chân vậy nè. Thì cái bà này bà cứ đi từ từ từ từ bà đi ra, mà bà cứ gằn gằn bà nói giống như mới nãy vậy đó. Mày ăn mày ở đây 6 ngày, mày ngủ đây 6 ngày rồi mà mày chưa chịu đi nữa hả? Mày á hả mà không đi ha, ngày mai mày không đi á ha là tao giết mày. Mày muốn kiếm chỗ tao hả? Tao giết mày cho mày biết. Xong cái bắt đầu nhãn miệng ra, không phải là cười nha, mà đưa cái răng ra. Mà bạn nói trời ơi, răng của bà cái nào cái nấy, nó dài mà nó đen nữa, rất là kinh dị. Rồi máu bắt đầu trào ra. Thì lúc đó bạn quá sợ, bạn sợ quá rồi không biết làm sao, mà bạn cố gắng dữ lắm. Thì ngồi sao cố gắng, thì lúc mà bà đi gần tới rồi á là bạn mới ngồi bật dậy được. Thì khi mà bạn ngồi bật dậy được nha là bạn mới quay ra, bạn quay ra cửa không dám nhìn lại luôn, bạn quay mở mở mở gài mở cái chốt ra, xong chạy ra ngoài la sùm hết. Và cái lúc mà la xong thì chủ nhà, chủ cái tổ hợp mai đó đó, người ta nghe rồi, hàng xóm láng giềng người ta hết hồn, người ta chạy ra mới hỏi bạn cái gì vậy, gì vậy. Thì bạn cứ á khẩu á các bạn, bạn cứ hả là chỉ vô trong cái nhà đó, mà mọi người xúm lại dòm vô không thấy gì hết. Thì sau đó mọi người thấy bà bạn mất bình tĩnh quá, quá sợ hãi, cho nên đó là mọi người mới dìu bạn vô nhà lấy nước cho bạn uống. Thì sau một hồi á thì bạn mới kể lại là bạn thấy như vậy đó. Thì mọi người nhìn nhau giống như là hầu như ai cũng biết hay sao các bạn. Mọi người nhìn nhau, thì có ông bà đó, bà nói với người kế bên mà bạn nghe được, bà nói rồi nhỏ đó nữa rồi. Bà đã nói vậy đó mà bạn nghe được nha. Thì sau đó hả là đứng hả là nói qua nói lại, thì mọi người mạnh ai về nhà nấy. Tối hôm đó bạn ngủ lại ở bên tổ hợp mai chứ không có qua bên kho chứa vải. Thì đêm đó bạn cũng trằn trọc không ngủ được, cho tới sáng hôm sau suy nghĩ lại sợ quá, cho nên đó là bạn đã xin với lại người chủ á là cho con về chứ con không dám làm nữa. Thì cái chị chủ này, cô chủ này á là cũng đàng hoàng, tính mấy ngày làm cho bạn, cũng trả tiền cho bạn, xong rồi á là bạn về quê luôn trong ngày hôm đó. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nam này đã trải qua, bạn kể rằng không thể nào mà quên được luôn. Thì nghe chuyện này mình cảm thấy rất là sợ, rất là ghê các bạn ha. Thì khi mà Thi kể chuyện này á, có một cái chi tiết là cái áo mà trắng vàng, trắng ngà hay là áo trắng. Thì hôm trước là Thi có nhận được một cái comment hay là tin nhắn gì Thi quên rồi. Thì có cái bạn đó nói rằng đó là chị ơi chị, sao mà chị kể ma toàn là mặc đồ trắng hay là áo trắng ngà hay là áo trắng vàng, không mấy chị đổi đi, chị đổi đồ khác đi, chị đổi là mặc đồ màu khác đi chứ, màu trắng hoài nghe nhàm quá. Nhưng mà bây giờ đổi làm sao giờ các bạn, trong khi là thi cãi theo những gì mà người ta gửi về, thì không thể nào mà đổi màu trắng qua màu đỏ hay là màu trắng qua màu hồng được. Cho nên các bạn thông cảm cho Thi nha, người ta gửi làm sao thì Thi cãi y chang lại như vậy, không thể nào mà thay đổi được hết. Thi chỉ thay đổi tuần tự câu chuyện, Thi sắp xếp lại cho nó hợp lý rồi Thi cãi thôi, chứ ngoài ra nội dung thì không thể nào mà đổi được. Nhưng mà các bạn nghĩ đi, mình coi phim kinh dị hay là mình coi phim Mỹ, phim Hàn Quốc hay hay là phim ma Thái Lan, ma Việt Nam thì cũng vậy, là hầu như các bạn đều thấy ma mặc đồ trắng không, hoặc là quỷ thì mặc đồ đỏ, lâu lâu á thì có hả là vài vong mặc đồ lọt xọt những cái màu khác, nhưng mà thường là đều mặc màu trắng. Chắc là cái màu đó là cái màu đồng phục, giống như là khi mà mình đi học mà mình mặc đồng phục của trường đưa ra vậy đó. Thì Thi nghĩ rằng chắc là cái màu đồng phục quá à. Cho nên các bạn thông cảm khi mà nghe đồ trắng á thì các bạn đừng khó chịu nha. Thiệt tình đó là Thi đọc, Thi thấy đồ màu trắng thì thấy đồ màu trắng hoài, nhưng mà giờ người ta gửi thì mình kể vậy thôi chứ làm sao giờ các bạn ha. Thì tiếp tục á, là câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay. Chuyện này á, là do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện này á, là do một chú là bạn rất là thân với ba đã kể lại. Thì chú này á, là hay nhậu với ba, chơi thân nhiều năm lắm rồi. Nhà của chú này á, là ở một cái chung cư ở bên quận 7. Bạn có để tên chung cư nữa, nhưng mà do là chỗ đó đang rất là sầm uất cho nên đó là Thi cũng không có tiện mà nói tên chung cư ra các bạn ha. Thì chú này kể rằng là có hôm đó chú mới đi làm về, xong rồi chú đi nhậu với bạn chú mà nhậu miệt mài, tới cái lúc mà về á là lúc đó là tầm khoảng chừng 1 giờ mấy, gần 2 giờ sáng, chạy về tới chung cư là cũng đã 2 giờ mấy sáng. Thì do là chú này ở trên tầng 7 các bạn, cho nên nó là khi mà lên thì đương nhiên là chú phải đi thang máy rồi. Thì cái lúc mà vô thang máy mà chú nói rằng cái ngày hôm đó là tuy rằng là chú nhậu lâu nhưng mà chú không hề say, giống như là trong người có hơi men thôi chứ không phải là xỉn mà quắc cằn câu không biết gì hết. Thì lúc mà chú vô thang máy bình thường, khi mà thang máy chạy tới tầng 3 đó thì tự nhiên chú có cảm giác như là cái gì đó ở trên đầu á mà dòm mình kỳ lắm. Thì lúc này chú hơi nhột nhột cho nên nó là chú này mới nhìn lên. Cái lúc mà chú nhìn lên nó thì chú hoảng hốt đến nỗi mà chú té xuống luôn, là tại vì chú thấy có một cái đầu đàn bà, mà cái bà này á là bả đang trút ngược cái đầu của bả xuống dưới ngay chỗ cái ở trên của cái thang máy đó các bạn. Thì giống như là cái đầu của bà này á mà lòi xuống vậy đó, chỉ thấy cái đầu thôi, đầu tóc của cái tóc của bả hả là nó xả ngược xuống vậy đó ha, mặt mày rất là kinh dị. Thì lúc đó bà này mới cười, mới hỏi chú rằng đó là anh ơi, anh mới đi nhậu về đó hả anh, để em đưa anh về nha. Bà này nói vậy đó các bạn. Trời ơi, cái lúc này chú sợ quá, chú mới té xuống thì lúc đó là thang máy nó chạy chạy chạy lên tới tầng 7, cái bà này vẫn còn. Chú sợ quá đâu có đứng dậy mà để mà đi ra bình thường được đâu, mà chú cứ lết ra, cứ lết ra. Thì khi mà chú lết ra nghe tiếng bà này kêu, lúc đó không dám quay lại dòm nữa, mà cái bà này cứ kêu rằng là anh ơi, để em đưa anh về nha, để em đưa anh về nha. Bà cứ nói vậy đó. Thì lúc đó là chú cứ cố gắng lết ra, lết ra, lết ra, cho tới khi mà lết ra được rồi, cái thang máy này nó cứ đứng yên. Thì thay vì khi mà mình đi ra khỏi thang máy á, là thường á, là tầm khoảng chừng mấy giây sau thang máy này nó sẽ tự động đóng cửa, đúng không các bạn? Nhưng mà bây giờ nha, cái thang máy này nó cứ mở cửa hoài. Thì lúc đó chú này cứ cố gắng, cứ lết xoay lại dòm cái cửa thang máy, cứ mở hoài không có đóng nha các bạn. Thì chú lết hồi sau tới nhà, lúc đó là không có đứng dậy nổi để mà tự mở cửa nữa, mà cứ với lên để bấm chuông. Bấm một hồi sau á, thì vợ chú này á, là mới đi ra, chú á, là mới hả là lết vô nhà. Thì cô này mới hỏi quá trời, gì vậy anh, gì vậy anh, mà chú không có kể lại được, không kể lại được các bạn. Cho tới ngày hôm sau á, thì chú đã bị sốt rất là cao. Sau đó là khi tỉnh á, chú mới kể lại cho vợ chú nghe. Thì sau khi mà cô vợ nghe cũng rất là sợ, nhưng mà thấy chú sốt cho nên đó là cô vợ này đã đi mua thức ăn, mua trái cây để mà về cúng ngay trước cửa thang máy luôn. Thì từ sau đó là chú không có thấy nữa. Đây là một cái câu chuyện mà theo Thi thì nó rất là kinh dị các bạn ha, rất là kinh dị khi mà chú nhìn thấy một cái đầu rồi tóc tai là cứ trút ngược xuống mà nói như vậy thì ghê quá.